hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Đồ Thôn lo phẫn nộ. Đã dạng này, như vậy ngươi còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi mệnh lệnh của ta sao? Mệnh lệnh của ta thế nhưng là Đồ Thôn. Trong hai mắt không có tình cảm chút nào. Toàn bộ thôn trang gần ngàn nhân khẩu ở trong mắt Christopher liền như là sâu kiến. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói ra Đồ Thôn hai chữ. Tuân mệnh, lão đại, tên này hải tặc tiểu đệ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Liền xem như việc ác bất tận hải tặc, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm ra Đồ Thôn sự tình. Giết, giết tất cả thôn dân. Chúng ta phải để D6 cơ sở đám hải quân biết. Tân thế giới là thuộc tại chúng ta hải tặc. Đồng thời cũng nói cho kia tiếp nhận hải quân che. Chở thôn trang nhóm. Hải quân D6 cơ sở căn bản là che chở không bảo vệ được an toàn của các ngươi. Không hai theo từng tiếng. Gầm thét. Vô số hải tặc sát nhập vào đám thôn dân này bên trong. Coi như những thôn dân này phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là đối mặt bọn này cùng hung cực ác hải tặc, sự phản kháng của bọn họ cũng là tốn công vô. Ích, cao tuổi phụ thân bị chém giết, xinh đẹp đáng yêu thê nữ bị hải tặc lăng nhục. Từng màn nhân gian thảm kịch tại tòa hòn đảo này phía trên phát sinh. Cái này có thể nói là toàn bộ biển cả ảnh thu nhỏ. Trên biển lớn này loại chuyện này có thể nói là thường có phát sinh. Hải tặc gian dâm cướp bóc. Việc ác bất tận, đây cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong dâu trắng chiến tử tại hải quân bản bộ thời điểm. Toàn bộ thế giới bách tính đều phát ra gieo hò, bởi vì đối với bọn hắn tới nói dâu trắng liền là hải tặc. Hơn nữa còn là thuộc về hải tặc bên trong vương giả. Đối tại toàn bộ thiên hạ bách tính tới nói, hải tặc đều là để bọn hắn đau lòng nhức óc tồn tại. Mấy canh giờ qua đi. Hải quân viện quân cuối cùng vẫn đi tới tòa hòn đảo này phía trên. Cái này, theo hải quân đến, tất cả mọi người thấy được một màn trước mắt. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, các nàng thân thể trần trụi, trên thân tràn đầy vết thương khuất nhục chết tại nơi đó. Tuổi nhỏ tiểu hài bị người chặt đứt đầu, cao tuổi phụ thân bị cả đánh chết tươi. Tuổi trẻ to con tráng hán thì là bị những này hải tặc ý nghĩa ngược sát. Cái này có thể nói là một màn giống như địa ngục tràng cảnh. Tất cả nhìn thấy đây hết thảy đám hải quân. Bọn hắn trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Người đang tức giận sao? Ngay tại lo trong hai mắt tràn ngập bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt thời điểm. Chiro đi tới lo bên cạnh. Nếu như ta nói ta đã từng được chứng kiến so cái này còn thảm liệt một màn. Ngươi cho rằng ngươi có tin hay không? Trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh, lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiro. Hắn đã từng quê hương, đã từng vương quốc, đã từng phát sinh một màn so cái này còn khốc liệt hơn đi. Qua, lo sinh ra ở bị thế nhân xưng là màu trắng thành trấn, quốc gia. Flevan. Quốc gia này bởi vì dưới mặt đất, phách trì, khoáng sản mà hình thành khiết bạch vô hà cây cối cùng. Mặt đất cái này một kỳ lạ cảnh quan. Đồng thời phách trì cũng là thượng thừa nguyên liệu. Nhưng chính phủ thế giới lại che giấu phách mỏ trì chân tướng. Bản thân một khi bị khai thác ra, sẽ khiến người chúng độc mắc phách trì bệnh. Cư dân sẽ bởi vì vi lượng độc tố tích lũy khiến cho mỗi một thời đại quốc dân tuổi thọ càng lúc càng ngắn mà phát bệnh. Phát bệnh người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da của mình cùng tóc càng đổi càng bạch. Tại tiếp nhận toàn thân đau nhức đồng thời chết đi, phách trì bệnh cũng sẽ không truyền nhiễm. Nhưng bị chính phủ thế giới che giấu tin tức nước láng giềng bởi vì sợ hãi bị nhiễm bệnh mà phong. Tòa Flevan tất cả xuất cảnh con đường, hy vọng di cư nước khác tìm kiếm trị liệu bạch thành cư dân cũng thảm tao bắn giết. Cuối cùng chiến tranh bạo phát, lo nhận biết tu nữ mang theo bọn nhỏ chuẩn bị chạy ra nước ngoài nhà. bởi vì binh sĩ nói cho tu nữ bọn hắn sẽ thả đi tiểu hài tử. Nhưng lo bởi vì muội muội Lạp Mễ còn tại bệnh viện cũng không có đi theo cùng đi. Lúc này tu nữ nói cho lo, trên thế giới cũng không có tuyệt vọng. Tràn ngập lòng từ bi cứu rỗi chi quang nhất định sẽ giáng lâm trên người chúng ta, nhưng về sau. Màu trắng thành trấn thảm tao đồ sát, chính mắt thấy làm bác sĩ phụ mẫu bị bắn giết mà chết. Muội muội chỗ bệnh viện bị phóng hỏa thiêu đốt, nói với mình sẽ có được cứu rỗi tu nữ cùng đồng bạn cũng bị quân đội toàn bộ bắn giết. Quốc gia diệt vong tại một cái biển lửa lo bi thống muốn tuyệt. Về sau hắn giấu ở trong đống thi thể vượt qua quốc cảnh tuyến trốn thoát. Đối với lo 933 tới nói đã từng tuổi nhỏ trải qua hết thảy mãi mãi cũng sẽ không ở trong đầu hắn. Quân, nhìn xem trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh lo. Chiro trong lòng cũng là dâng lên sợ hãi một hồi. Lo cùng Rikudo là không giống. Cho dù có ây cùng lắp phi ràng buộc nhưng là lo vĩnh viễn là lo. Hắn cừu hận trong lòng là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Biết bọn này hải tặc bọn hắn đi phương hướng nào sao? Trong hai mắt tràn ngập bình tĩnh, lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiro. Cái này là một đám đáng chết hải tặc, một đám nhất định sẽ chết ở trong tay hắn hải tặc. Căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được, bọn hắn rời đi nơi này đã có một canh giờ. Mà bọn hắn tiến về phương hướng liền là thuộc về băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hải vực. Trong hai mắt mang theo một tia nghiêm túc, Chiro nhìn xem lo từng chữ từng câu nói. Phốp phốp, lo sau lưng hải quân quân phục bị xé nứt. Một đôi đen nhánh mang theo vảy rồng long rực xuất hiện tại lo trên lưng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.